Xích Tâm Tuần Thiên, chương 575, Tiếu Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hiển Xương làm vẻ ta đây, đến tận cùng có mấy phần chân tâm thật ý, có mấy phần biểu diễn, chân chính người thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra được sợ hãi của hắn là thật sự, sự phẫn nộ của hắn quả thật thật sự, vốn dĩ hắn lúc này cao thị tộc trong đất mạnh nhất ngoại lâu cảnh tu vi, nếu quả thật muốn giết con của mình, ai có thể ngăn được cước chừng chỉ có mù mắt gõ mõ cầm canh người làm được đến, nhưng người phản ứng gì đều không có cấp. Cao Hiển Xương chỉ có thể ở tộc nhân, liều chết ngăn trở, dưới, bất đắc dĩ, thôi chân. Sợ hãi của hắn, sự phẫn nộ của hắn, bao gồm hắn cố ý điểm ra gõ mõ cầm canh người thân phận, đơn giản là bán thảm, yếu thế kiêm tự ta bảo hộ mà thôi. Hắn tình nguyện đem Tịnh Hải Cao Thị đặt ở cực kỳ hèn mọn vị trí, dùng cái này tới cầu xin gõ mõ cầm canh đầu người dẫn đối con của hắn tha thứ. Hoặc là tại xấu nhất tình huống bên trong, sau đó Tịnh Hải Cao Thị nếu như xảy ra chuyện, mọi người tự nhiên sẽ liên lạc với gõ mõ cầm canh trên thân người. Đây là một loại đặt dưới ban ngày ban mặt bảo hộ. Này rất thông minh, cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì dốc hết Tịnh Hải Cao Thị tất cả lực lượng, cũng không có những biện pháp khác có thể bảo hộ đến ngang ngược được váng đầu Cao Khánh. Một cái được sùng ái Tịnh Quý Phi, làm cho cả Tịnh Hải Cao Thị gà chó lên trời. Vô luận gặp phải chuyện gì, chỉ cần mang ra Tịnh Quý Phi tới, liền không hướng mà bất lợi, thế cho nên Cao Khánh tiểu tử này dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách. Cao Hiển Xương tại bảo vệ con của mình. Mù mắt gõ mõ cầm canh người đương nhiên cũng lòng dạ biết rõ, mặc dù hắn hai mắt sớm mò mẫm, nhưng đúng như ngày đó tại Khô Vinh viện địa chỉ cũ đối Trọng Huyền Thắng chỗ nói như vậy. Lão nhi mắt mù, nhưng lão nhi tâm minh. Tại hai bên đồng thời bị tập kích dưới tình huống, đi trước Thiên Phủ Thành, lại đến Cao Thị Tộc, quả thực là hắn lựa chọn của mình. Đã thoái ẩn nhạc lãnh, cần để ý Tịnh Quý Phi cảm thụ, làm gõ mõ cầm canh đầu người dẫn hắn lại không cần. Tịnh Quý Phi lại được sùng ái, tay cũng thân không tới gõ mõ cầm canh người bên này. Giết người không phải một món quá chuyện thú vị, nhưng là không thế nào lao lực. Tại đêm dài chung vì Khương Thị Hoàng Triều, gõ mõ cầm canh, nhiều năm như vậy, hắn am hiểu nhất chính là giết người, làm đến nhiều nhất cũng là giết người. Mà bây giờ, hắn lúc này rời đi thôi, cùng Tịnh Hải Cao Thị bất kỳ nhân tố đều không liên quan, vẻn vẹn chỉ là bởi vì, có cả người trọng yếu muốn giết. Gần biển quận. Vừa mới bị tàn sát bừa bãi qua nơi đó bến tàu. Đô thị vương bị trong nháy mắt giết chết, gõ mõ cầm canh người một bước rời chuyển, đạp đi Tịnh Hải quận. Trên bến tàu binh sĩ cùng trùng hợp ngưng lại tại đây hải. Đám thương gia, đều thu thập tâm tình, kiểm kê tổn thất. Chết rồi người đã chết đi, người sống lại còn phải sống. Giống như địa ngục vô môn Diêm La tập kích bến tàu sự tình, mặc dù ít có, nhưng tuyệt không phải cô theo thói quen tồn tại. Chẳng qua là tề quốc tại Đông Vực đã cường đại quá lâu, rất nhiều tề nhân đã căn bản không cách nào thích ứng mà thôi. Tại một mảnh khí thế ngất trời bên trong, trước hết bị đô thị vương giết chết trong những người này, bỗng nhiên có một khối. Thi thể, chuyển động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ thi thể này vốn là mặt hướng xuống nằm bò, chính là một cái bình thường hải thương tùy tùng, ngoài ý muốn bị đô thị vương công kích lan đến, gấp gáp chết đi. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên bò người lên, cả người khí thế đã bất đồng, hung ác, thô bạo, trên mặt rõ ràng mang có một con Diêm La mặt nạ. Ngỗ Quan Vương, nguyên lai hắn thật sớm liền xen lẫn đến chỗ này bến tàu bên trong, hơn nữa cố ý, chết. Trong tay Đô Thị Vương, lấy mù mắt gõ mõ cầm canh người thực lực, không khó thấy rõ hắn ngụy trang. Nhưng cho dù là mù mắt gõ mõ cầm canh người cường giả như vậy, tại ngay lúc đó tình cảnh dưới, lực chú ý đương nhiên chỉ ở Đô Thị Vương trên người. Trừ lần đó ra, cũng nhiều nhất chính là quan sát một chút còn sống những người đó, theo bản năng không chú ý những thứ kia đã chết đi đến. Ngỗ Quan Vương tại bực này cường giả không coi vào đâu ngụy trang thành thi thể, không thể nghi ngờ là phi thường mạo hiểm hành vi. Nhưng cũng chính là dựa vào như vậy bên vách núi lộng hiểm dũng khí, hắn mới thành công đạt được hiện tại một cái cơ hội như vậy, một cái mỹ diệu thời gian kém. Đô Thị Vương vừa mới tấn công qua nơi đây đại trận mà gõ mõ cầm canh người vừa mới giết người sau rời đi. Đô Thị Vương đã chết được thấu, không có người sẽ nghĩ tới, còn có Diêm La dám chỗ này. Ngỗ Quan Vương đột nhiên hiện thân, dọa bến tàu bên trong những người khác kêu to một tiếng. Trên bến tàu nhất thời lại lâm vào trong hỗn loạn, vô luận hải thương hay là trông chừng bến tàu binh lính, không người dám nhảy ra cản đường. Có lá gan này, cũng ngay từ lúc trước, cũng đã bị Đô Thị Vương giết chết. Không giống với những người này hỗn loạn, Ngỗ Quan Vương bản thân mục tiêu lại phi thường minh xác. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, giờ khác này chính là hắn chỗ đợi chờ đến thời cơ. Đúng như Đô Thị Vương rất hiểu rõ hắn, hắn cũng rất hiểu rõ Đô Thị Vương. Hắn rõ ràng Đô Thị Vương đang cùng Biện Thành Vương hành động chung nhất định sẽ đùa bỡn gạt, nhưng hắn cũng không biết Đô Thị Vương có thể hay không thành công. Hắn chẳng qua là phòng ngừa chu đáo, tuyển chọn Đô Thị Vương có khả năng nhất lao đến hướng mục tiêu ẩn thân. Đô Thị Vương nếu như thành công phá vòng vây, hắn đi theo chạy chính là... Đô Thị Vương nếu như bất hạnh, hắn liền lợi dụng Đô Thị Vương lưu lại cơ hội lại thoát đi. Liền vào lúc này, chính là lúc này. Ngũ Quan Vương trực tiếp vẫy tay một cái, thu hồi Đô Thị Vương thi thể, tự thân thì không chút do dự hướng Đô Thị Vương lúc trước tấn công qua địa phương phóng đi. Trực tiếp lấy cả người, hướng kia một chỗ xung kích. Tại toàn bộ địa ngục vô môn bên trong, Doãn Quan Duy chỉ có thường xuyên mang theo hắn cùng nhau hành động, vừa vặn không phải bởi vì tín nhiệm nhất hắn, mà là bởi vì muốn thời thời khắc khắc nhìn chăm chú hắn, sợ hắn đối trong tổ chức khác Diêm La hạ thủ. Hắn tại địa ngục vô môn bên trong xếp hạng thứ tư, không phải hắn chỉ có thể xếp thứ tư, mà là Doãn Quan chỉ cho phép hắn đứng hàng thứ tư. Hắn so với bạo phát chân thực thực lực Đô Thị Vương, vẫn muốn mạnh hơn nhiều. Cho nên khi hắn đem hết toàn lực, bạo phát toàn bộ, kia một luồng khiếp người uy thế, dường như muốn đem chọn cái bến tàu ném đi. Mà hắn dốc toàn lực va chạm, không có chút nào xinh đẹp đụng vào đại trận mơ hồ màn sáng. Vô thanh vô tức, bởi vì phần lớn lực lượng đều bị đại trận chỗ thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trận màn sáng trên, lại lúc đó mở ra một cái miệng nhỏ. Kia một cái nho nhỏ lỗ hồng, là Bích Hải Lam Thiên nơi, là đi thông tự do con đường. Ngũ Quan Vương một hơi cũng không dừng lại, trực tiếp chui, đi qua, hắn vừa mới chui qua đi, hộ quốc đại trận lực lượng liền tuôn ra trở về, đêm này ngoài ý muốn xuất hiện lỗ hổng bù đắp. Toàn bộ quá trình không tới một hơi. Nói rõ loại trình độ này phá hoại, hoàn toàn ở hộ quốc đại trận tiếp nhận trong phạm vi, đối với nó hoàn toàn không có chỗ tổn hại. Nhưng Ngũ Quan Vương dù sao trốn thoát. Màn sáng trên chính là cái kia lỗ hổng mới khép lại, trên bến tàu không bóng người động đậy, lần nữa cảm ứng được bên này động tĩnh gõ mõ cầm canh người đã kinh mượn từ đại trận một lần nữa phủ xuống. Một chỗ bình thường bến tàu, Khương Thị Hoàng Triều gõ mõ cầm canh đầu người dẫn, tại cực trong thời gian ngắn liên tục chạy tới hai lần. Hắn mới vừa xuất hiện, liền cảm thấy biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Cũng lần đầu, sinh ra như Nhạc Lãnh một dạng cảm thán. Đối với hắn mà nói, địa ngục vô môn thực lực không coi vào đâu. Nhưng mà này cái tổ chức triển lộ khí chất lại rất có làm hại thiên hạ tiềm chất. Tống đế vương khiến hắn thấy được địa ngục vô môn điên cuồng quyết ý, vừa mới chạy trốn Ngũ Quan Vương lại làm cho hắn thấy được địa ngục vô môn âm độc giảo hoạt. Như vậy tổ chức nếu có thể trưởng thành, di họa vô cùng. Hắn không do dự, trực tiếp vừa sải bước ra đại trận, đạp tới trên biển, muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được chạy trốn Ngũ Quan Vương, cũng đem giết chết. Đối Khương Thị Hoàng Triều gõ mõ cầm canh người đến nói, giết chết, chính là tôn trọng. Có thể nói kinh khủng thần thức trong nháy mắt trải rộng ra, cơ hồ lập tức liền khóa lại cái kia chạy trốn thân ảnh. Nhưng này phương thiên địa phản ứng cũng rất nhanh. Từ gần biển quần đảo phương hướng, có một cái hung hãn đến cực điểm âm thanh cuồn cuộn mà đến. Trở về, thiên khung lay động, biển cả sao động. Một tiếng tới mà nhưng lại biển động lên. Dâng sóng biển dâng như cự thú đoàn cuồn cuộn mà đến, tại thiên địa trong lúc đó qua lại cuồn cuộn, đều tại quanh quẩn một câu nói kia. Trở về, này không phải tề đất. Loại này cấp bậc cường giả quyết không được phép tùy tiện quá cảnh. Mù mắt gõ mõ cầm canh người hơi ngừng lại một cái, rốt cục xoay người. Bây giờ không phải là lúc. Hơn nữa, đây cũng không phải là hắn. Chức trách, nơi, cách chương.